90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, hôm nay mẹ sinh nhật. Triệu Nhụy đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Giai Minh, cùng Cố Mộng ly hôn đi, ta không chịu nổi, tại sao ta muốn cùng người khác chia sẻ nam nhân? Tại sao ta rõ ràng có đàn ông thương ngươi nhưng luôn là nửa đường phải trở về nhà? Ta không chịu nổi, ngươi nếu như không ly hôn, vậy thì chia tay đi. Đây là Triệu Nhụy lần đầu tiên nói chia tay. Lý Giai Minh thấy ánh mắt nàng oán giận nhìn về phía trước. Là có bị tức thành phần tại, nếu như là trên ít ngày, hắn cũng muốn ly hôn a. Nhưng là gần đây Cố Mộng nghe lời nhiều. Đối nàng cũng khá, Lý Oánh Tuyết lại bị bệnh, lúc này tốt như vậy ly hôn, trọng yếu nhất, ly dị sợ Cố Mộng muốn phân gia sinh, bây giờ lão gia tử đã minh bạch nói cho hắn, sẽ không cho hắn rất nhiều tiền, đã số tuổi này, kỳ thực không nghĩ dày vò, nhưng là Triệu Nhụy trẻ tuổi gương mặt cùng thân thể nhường người cảm xúc mạnh mẽ như lửa, máu huyết dâng trào. Giống như là trở lại lúc còn trẻ. Lý Giai Minh không bỏ được bấm Triệu Nhụy mặt một chút. Qua ấy ngày đi, ngươi bây giờ còn đi học, tốt như vậy ngửa bài, nếu như lớn chuyện rồi, Cố Mộng nhưng mà cái gì chuyện cũng làm được. Đến lúc đó nàng ầm ĩ trường học các ngươi đi làm thế nào? Triệu Nhụy nói, vậy ta tốt nghiệp, ngươi liền ly hôn sao? Lý Giai Minh ừ một tiếng, chờ ngươi tốt nghiệp lại nói, ta đi trước. Lý Giai Minh xách cặp táp liền ra phòng ngủ. Triệu Nhụy hướng về phía không khí xanh muộn khí, cuối cùng xốc lên gối, ngã xuống đất, sinh khí, ngoặc kép. Lý Giai Minh lúc trở lại, mẹ hai co lại thành đoàn, ôm chung một chỗ khóc đâu. Lý Giai Minh đi tới bên cạnh ghế salon nói, thế nào, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì tivi tủ vốn là thấp, khung hình nhỏ, không chú ý cũng không nhìn thấy. Lý Giai Minh từ đi vào mới ngưng liền không thấy hướng bên kia, cho nên còn không có phát hiện. Cố Mộng ô ô khóc, nói, Giai Minh, không việc gì, thật không việc gì, chỉ là có chút sợ mà thôi. Lý Giai Minh càng không hiểu, đến cùng thứ gì a? Sợ cái gì đồ? Hắn ngước đầu khắp nơi nhìn một chút, trong nhà cũng không có trách vật a. Lý Oánh Tuyết chỉ tivi tủ hình, ba, ngươi nhìn, thứ gì, rất đáng sợ. Lý Giai Minh lá gan cũng không phải rất lớn, cảm giác sau lưng sinh ra âm phong, hắn sợ nhất con chuột, sẽ không là con chuột đi. Lý Oánh Tuyết còn đang thúc giục, ba, ngươi nhìn a, ngươi nhìn, Lý Giai Minh. Ngoặc kép, hắn lá gan, từ từ quay đầu, đột nhiên ánh mắt trợn to, Lý Oánh Tuyết tâm muốn hù chết đi. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đã thương lượng xong, muốn mượn chuyện này, nhường Lý Giai Minh càng đau lòng bọn họ, sau đó chán ghét Lý Thiếu Cẩn, cho nên cái này hình, phải nàng đưa ra, Cố Mộng không thể nói, bất thình lình nhìn người chết, Lý Giai Minh cũng biết sợ đi. Bất quá rất nhanh, Lý Giai Minh trên mặt ánh mắt liền biến, trở nên thương cảm, áy náy, còn có chút hướng tới, ngay sau đó quay đầu lại nói, chính là hình, hình sợ cái gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, chẳng lẽ ba không sợ? Nàng cùng Cố Mộng nhìn nhau, hiển nhiên, Cố Mộng trong mắt lóe lên quang, cũng là hết sức mất hứng, nếu như Lý Giai Minh không nổi giận, bọn họ kế hoạch liền thất bại a. Lý Oánh Tuyết nuốt nuốt một hớp nói, ba, đó là chị mẹ, chết hình của người. Lý Giai Minh gật đầu nói, là An Ninh, là Thiếu Cẩn thả tới. Thiếu Cẩn trở lại, chính hắn đã từng là thê tử, thật giống như không có gì đáng sợ. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh phải đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết che ngực nức nở nói, ba, ngươi đừng đi, ta sợ. Lý Giai Minh quay đầu lại nói, sợ cái gì? Suy nghĩ một chút nga một tiếng, hình, ngươi gì thôi là rất tốt người, không cần sợ hãi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, chính ngươi thê tử ngươi không sợ, người khác sợ hãi tốt không? Cố Mộng che ngực, ô ô khóc. Lý Oánh Tuyết lại kêu ở Lý Giai Minh. Ba, ta biết ta như vậy không đúng, nhưng là dẫu sao gì thôi đã qua đời. Ở lại trong phòng, cũng tốt đi. Ba, ta thật sợ, tỷ đem ta cùng mẹ ba tiểu đệ hình tất cả đều ném. Kia chúng ta sau này đều phải bày gì thôi hái phiến. Tìm căn phòng không được sao? Cố Mộng cũng nói, hơn nữa Giai Minh, sợ xui xẻo đi, nhà chúng ta phong thủy. Không phải ba tìm người thấy qua sao? Thả an ninh hình, vạn nhất đối sự nghiệp ngươi có ảnh hưởng làm thế nào? Lý Giai Minh mặc dù không phải là rất mê tín, nhưng mà ai nói đều nghe a. Trên mặt có chút lộ vẻ xúc động. Lý Oánh Tuyết nói, ba, có phải hay không tỷ biết ta sợ? Tim ta không tốt, cho nên cố ý muốn để ở chỗ này. Hôm nay cố ý cầm về. Cố ý từ thôi ra cầm về. Lý Oánh Tuyết giọng điềm đạm đáng yêu, trên mặt nước mắt chưa khô. Ta thấy do liên. Lý Giai Minh đột nhiên nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn nguyền rủa hắn nói, cho nên Lý Thiếu Cẩn qua những ngày qua hắn đều quên, cũng không truy cứu. Nhưng mà đứa nhỏ này dẫm lên mặt mũi là muốn hù chết Lý Oánh Tuyết đâu. Tự đánh bệnh viện lần đó cãi vã sau này, Lý Giai Minh cùng Lý Thiếu Cẩn thì có ngăn cách, bởi vì hắn phát hiện Lý Thiếu Cẩn không riêng gì hận Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, cũng hận nàng. Hắn tự nhận là đối Lý Thiếu Cẩn hết sức quan tâm. Lý Thiếu Cẩn nhưng mang hắn cùng nhi nữ một dạng, những thứ này lòng chua xót phẫn uất chuyện cũ toàn bộ xông lên đầu. Hắn không sợ thôi an ninh, nhưng mà không có nghĩa là người khác không sợ. Lý Giai Minh vén tay áo lên, muốn vứt bỏ hình, nhưng mà đến cùng hắn tính cách không phải như vậy. Đứng ở cửa thang lầu hô, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, đi ra. Lý Thiếu Cẩn từ hai lầu đi xuống, tới rồi nửa đường, đỡ thang, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lý Giai Minh chỉ những hình kia, ngươi thả đúng không? Mẹ ngươi đã qua đời, ngươi thả ở trong phòng khách là ý gì? Cái nhà này không phải chỉ có ngươi một người, còn có người khác đâu. Ngươi cho ta lấy đi. Cố Mộng lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, ngồi ở trên ghế salon nói, Giai Minh, cùng Thiếu Cẩn thật tốt nói. Nàng cũng là muốn an bình, ngươi chớ mắng hắn, thật tốt nói. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, nhìn thấy không, người cả nhà cũng phải nhân nhượng ngươi. Bây giờ, ngươi cũng cùng tổ tông một dạng, đã từng bất kể ngươi Cố A-di cùng Ánh Tuyết làm qua cái gì, nhưng mà cũng bỏ ra giá, bây giờ cũng hướng ngươi nói xin lỗi. Có thể ngươi không y theo không buông tha, ngươi nói ngươi cũng làm cái gì? Ngươi liền là cố ý để ở nơi đó, cho Oánh Tuyết thấy, ngươi nghĩ hù dọa nàng có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Lý Oánh Tuyết bên kia nói, ba, ta nếu là thân thể khỏe chút, ta liền không ngăn cản tỉ thả. Nhưng là bất thình lình nhìn một cái, thật rất dọa người, dẫu sao gì thôi cũng qua đời a. Lý Giai Minh càng tức giận hơn, nói, nhìn thấy đi, Oánh Tuyết muốn cùng ngươi cùng tốt, ngươi không cảm kích, ngươi chính là nghĩ hù dọa nàng. Biết nàng có bệnh, Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có động. Lý Giai Minh chỉ hình nói, ngươi cho ta lấy đi, ngươi vội vàng lấy đi. Lý Thiếu Cẩn, cái nhà này là ta nhà, ngươi nếu như không thu đi, vậy cũng chớ trách ta cũng ném. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng nhìn nhau, bọn họ tại Lý Giai Minh sau lưng, làm biểu tình gì Lý Giai Minh cũng không nhìn thấy. Hai người trong ánh mắt đều có gian kế được như ý đắc ý. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, ba, hôm nay mẹ ta sinh nhật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.